99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1621, chương 1631, nguyên lai nàng độc thân nhiều năm như vậy. Kỳ thật đều có nguyên nhân. Ai cũng chớ quá đắc ý. Cẩn thận chật hông. Dư Lý Lý tại nàng eo sờ soạng một cái. Nói, lại mập. Diệp Thiến Thiến lập tức ôm lấy bụng. Nói, đi ngươi, ngươi mới mập. Lão tử cái này gọi là nhục cảm. Mập, Dư Lý Lý chết không được đổi giọng. Diệp Thiến Thiến cười nhạo cho đi một cái liếc mắt. Không cùng phụ nữ có thai đồng dạng so đo. Hỏi tiếp, bữa ăn khuya ăn cái gì? Đi thôi, đi rồi biết. Dư Lý Lý kéo qua tay nàng. Rất đi mau ra khách sạn. Âu Minh ngồi ở ngồi trước. Mà Dư Lý Lý cùng Diệp Thiến Thiến thì là ngồi ở đằng sau. Tài xế bốn bể yên tĩnh lái đi. Rất nhanh tới ăn cơm địa phương. Là một nhà nhìn xem sửa sang cấp bậc rất cao nhà hàng. Nếu như là Diệp Thiến Thiến mình nói. Chỉ sợ đời này cũng sẽ không đi tới nơi này loại địa phương ăn. Xem xét rất đắt. Nhưng là tất nhiên đi theo Âu Minh cùng Dư Lý Lý. Diệp Thiến Thiến cũng không khách khí. Đi vào về sau. Tùy ý gọi ít đồ. Tiếp lấy giao cho Dư Lý Lý. Ba người ăn một chút gì rất nhanh. Dư Lý Lý cùng Diệp Thiến Thiến có một đoạn thời gian không gặp mặt. Hai người nói nhăng nói cuội. Nói không ít lời nói. Diệp Thiến Thiến thích uống một điểm nhỏ rượu. Nhất là cao hứng thời điểm. Dư Lý Lý mang thai không thể uống rượu. Diệp Thiến Thiến chỉ có thể cùng Âu Minh uống rượu hai chén. Điểm là thấp rượu cồn nồng độ hoa tửu. Diệp Thiến Thiến uống mấy chén. Gương mặt có chút ửng đỏ. Nhìn xem khí sắc rất không tệ. Cuối cùng thời gian hơi trễ. Dư Lý Lý có chút bắt đầu mệt rã rời. Diệp Thiến Thiến đành phải đưa ra ai về nhà nấy. Hai vợ chồng đem Diệp Thiến Thiến đưa về cư xá lầu dưới về sau. Lái chậm chậm đi thôi. Diệp Thiến Thiến hôm nay mặc đến so sánh chính thức đẹp mắt. Bảo an nhìn thấy Diệp Thiến Thiến thời điểm. Trong mắt từng có kinh diễm. Nói, Diệp tiểu thư, hôm nay thật là dễ nhìn. Diệp Thiến Thiến nghe vậy, thoáng có chút đắc ý. Một bên sờ chìa khóa, vừa nói, ta một ngày kia không dễ nhìn. Bảo an cười, cũng không dám cười đến quá rõ ràng. Dối trá nói, là, ngày nào đều rất đẹp. Diệp Thiến Thiến trừng mắt, nói, ngươi có ý tứ gì? Nói dối trá như vậy, ngươi dạng này là sẽ không bằng hữu ngươi biết không? Bảo an cười ha ha, rất nhanh giúp nàng bấm thang máy. Nói, mau đi đi, bạn trai ngươi về sớm đến rồi. Lúc này đoán chừng chờ ngươi chờ đến nóng lòng. Phi, Diệp Thiến Thiến một mặt phỉ nhổ. Nói, hắn mới không phải bạn trai ta. Bảo an rất hiển nhiên không tin. Hỏi, cãi nhau, cãi nhau cái quỷ. Diệp Thiến Thiến thang máy. Không nói, gặp lại. Cửa thang máy chậm rãi đóng lại. Diệp Thiến Thiến trong lòng càng ngày càng khó chịu. Bạn trai, Thẩm Chi Liệt lúc nào thành bạn trai nàng? Phi, nhưng là, nghĩ lại, bọn họ cho rằng như vậy cũng là đúng. Dù sao cô nam quả nữ ở cùng một chỗ, xem như quan hệ thân thích, cũng sẽ không như vậy hài hòa a. CMN, nguyên lai nàng độc thân nhiều năm như vậy, kỳ thật đều có nguyên nhân a. Có một cái như vậy đại nam nhân ở chỗ này, hoa đào khẳng định đều không vào được. Cứ như vậy, nàng còn thế nào thoát đơn? Không, không được, không thể tiếp tục như vậy nữa. Nàng muốn đem hắn đuổi đi mới là. Diệp Thiến Thiến vừa nghĩ, thang máy đã đến, đi xuống. Diệp Thiến Thiến vừa mới đem chìa khóa luồn vào đi, cửa từ bên trong được mở ra. Thậm chí liệt tóc nửa khô, trông thấy nàng ửng đỏ gương mặt, nhíu mày hít hà, nói, uống rượu, không biết sao, Diệp Thiến Thiến lại có chút chột dạ, lập tức nói, ta, hiểu, giây lát kịp phản ứng, nàng muốn làm gì, hắn quản được sao, khí thế hùng hổ một trống nạnh, nói, đúng vậy a, làm sao tích, Thẩm Chi Liệt không quá cao hứng bộ dáng, đưa tay tiếp nhận nàng túi sách, nói, với ai, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác.